Cực phẩm cuồng thiếu, chương 838, quần chiến, thượng, góc truyện audio.com, Vọng Sơn chạy ngựa chết, hào quang bao phủ đỉnh núi mặc dù coi như gần trong gang tấc, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người cũng đầy đủ dùng sắp tới một canh giờ vừa mới đến Thần Sơn phụ cận. Ở Thần Sơn dưới ngước nhìn, hai người tình lình phát hiện ngay khi đỉnh núi nơi dĩ nhiên có một tòa hình thức cổ lão đến không nhìn ra niên đại cổ tháp. Nhấp nháy hào quang từ cổ tháp mỗi cái trong khe hở phát ra, toàn bộ cổ tháp phảng phất bao phủ ở hào quang bên trong giống như vậy, xem ra thần bí mà lại tang thương. Hai người bị tòa này cổ tháp chấn kinh rồi, chẳng ai nghĩ tới ở vùng cấm địa này trung ương dĩ nhiên sẽ xuất hiện một tòa người vì là kiến trúc, điều này nói rõ cái gì. Chốc lát hai người không phân trước sau tỉnh ngộ lại, nếu hào quang là tổng phạm trong tháp cổ phát ra, như vậy không nghi ngờ chút nào, bảo vật tất nhiên giấu ở trong tháp cổ một chỗ nào đó. Hư Vô Đạo không nói một lời, trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi cổ tháp nơi lao đi, tốc độ so với vừa nãy còn nhanh hơn một đường, biểu hiện hắn đã liều mạng. An Đông tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, hầu như bính ra bú sữa kính, chặt chẽ đuổi theo Hư Vô Đạo bước tiến, hai người trước sau chân đi tới cổ tháp trước mặt. Từ dưới chân núi xem thời điểm cũng không cảm thấy tòa này cổ tháp có cao lớn bao nhiêu, bất qua đứng ở tháp trước thời điểm mới phát hiện tòa này cổ tháp hùng vĩ đồ sộ, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Cổ nhân đúng là quá vĩ đại, lại có thể ở như vậy cấm địa bên trong kiến tạo một tòa như vậy hùng vĩ bảo tháp, quả thực khó mà tin nổi. Hư Vô Đạo tự đáy, lòng phát sinh than thở, từ tòa này cổ tháp kiến trúc phong cách trên xem, tòa này cổ tháp hẳn là Hoa Hạ cổ nhân kiến tạo. Này tính là gì, ta đã từng nghiên cứu qua các ngươi Hoa Hạ lịch sử cùng cổ văn hóa, ta phát hiện các ngươi Hoa Hạ có rất nhiều giả sử cùng trong truyền thuyết đều đã từng ghi chép một chút có thông thiên triệt địa đại thần thông người, nếu như những kia giả sử ghi chép đều là thật sự, lấy những người kia thần thông, ở cấm địa bên trong kiến tạo một tòa như vậy bảo tháp cũng không phải việc khó. An Đông Hán ngữ nói phi thường lưu loát. Không có bất kỳ chút chắc cảm giác, có thể thấy được hắn cũng là từng hạ xuống khổ công, đối với Hoa Hạ cổ văn hóa hiểu rõ rất nhiều, cũng rất tỉ mỉ. Hư Vô Đạo gật gật đầu nói, không sai, nếu như nói trước đây, rất nhiều người đều cho rằng cái kia đều là truyền thuyết, cố ý phóng đại sự thật, thậm chí có chút đều là bỗng dưng ức nghĩ ra được, nhưng là hiện tại, khi võ giả năng lực từ từ tăng cao sau khi, còn ai dám nói những kia vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết đây. Có thể ở cổ đại xác thực đã từng tồn tại như vậy một loại người cũng chưa biết chừng. Ngay khi hai người chạy tới cổ tháp đồng thời, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly, Sở Cơ ba người hầu như trước sau chân cũng cảm thấy trên đỉnh ngọn núi, hai nhóm nhân mã không hẹn mà gặp. Nhìn thấy Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người dĩ nhiên đi cùng nhau. Diệp Phàm không chút nào cho rằng quái, nếu như hai người không có đi chung với nhau mới gọi kỳ quái đây. Nhìn thấy Diệp Phàm ba người cũng tới đến Thần Sơn, Hư An hai người đồng thời trong lòng hồi hộp một thoáng, hai người đều biết nếu như không thể đem Diệp Phàm ba người chém giết hoặc là đánh đuổi, hai người ai cũng không thể tiến vào cổ tháp được bảo vật. Hơn nữa hai người tuy rằng ở bề ngoài hợp tác không kẽ hở, nhưng trên thực tế lén lút cũng ở phân cao thấp, ai cũng không chịu để cho đối phương được bảo vật. Đối diện một chút, hai người từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy nồng đậm sát ý, Diệp Phàm đến quá không đúng dịp, chỉ có thể trước tiên ác chiến một trận mới có thể tiến vào cổ tháp được bảo vật. Diệp Phàm cùng Sở Cơ, Tô Liêu Ly ba người đồng dạng biết. Không đem Hư An hai người đánh đuổi, ba người cũng tuyệt đối không thể tiến vào trong tháp cổ tầm bảo. Ở tình huống như vậy, đại chiến tự hồ đã là không thể tránh khỏi, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Làm tốt đại chiến chuẩn bị, Sở Cơ cùng Tô Liêu Ly hai người cũng tương tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy ngày qua, hai người kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trà sát tăng lên, tuy rằng đối mặt chính là hai vị giới tu luyện thiên tài tuyệt thế, nhưng hai người ai cũng không có khiết đảm. An Đông nhanh cười một tiếng, nói thực sự là không đúng dịp, Diệp Phàm, không biết ngươi là gặp may mắn ni vẫn là xui xẻo, dĩ nhiên gặp được hai chúng ta. Diệp Phàm cười nhạt nói, ta cho rằng là gặp may mắn, vừa vặn đem hai người các ngươi đồng thời làm thịt, miễn cho lại từng cái đi tìm. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. An Đông cười lạnh một tiếng, hướng về Hư Vô Đạo nháy mắt ra dấu, nói, mau chóng giải quyết chiến đấu, hai chúng ta lại phân phối bảo vật. Nói, An Đông dưới chân hơi động, đã hướng về Diệp Phàm vồ tới. Cường khí rót vào bên phải quyền, đánh ra liên tiếp âm bạo, hướng về Diệp Phàm môn đánh tới, đồng thời, hắn cũng ở cảnh giác đề phòng Diệp Phàm phi đao ám sát tuyệt kỹ, dù sao Cơ Hư Vô Đạo từng nói, Diệp Phàm pháp thuật tu vi cũng đã đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới, tuyệt đối không thể bất cẩn. Ở An Đông động thủ một sát na, Hư Vô Đạo hét dài một tiếng, màu đen đại thương biến ảo ra một mảnh bóng thương, bắn nhanh xuất đạo đạo thương mang, cũng hướng về Diệp Phàm công giết tới. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần đem Diệp Phàm diệt trừ, còn lại Tô Liêu Ly cùng Sở Cơ hai người căn bản không đáng chú ý, còn không là tùy ý chính mình bài bố. Đặc biệt là Tô Liêu Ly vẫn là Bồ Đề Vô Âm đệ tử, trên người có chứa một loại thánh khiết ánh sáng, giả như có thể đem như vậy nữ tử bừa bãi đùa bỡn, đối với một người đàn ông tới nói tuyệt. Đối là lớn lao thành tựu. Khinh nhờn thần thánh tự hồ là mỗi một người đàn ông thâm nhập gen thói hư tật xấu từ xưa đến nay, hầu như không người có thể may mắn thoát khỏi. Cho tới Sở Cơ trên dưới 30 tuổi chính là dụ người nhất thời điểm, hơn nữa ở bên ngoài thường có ma cơ tên gọi, rất ít người có thể chân chính làm nàng khách quý, chinh phục nữ nhân như vậy, cảm giác thành công cũng là cực kỳ tuyệt vời. Biết Diệp Phàm mạnh mẽ, hư vô đạo vừa lên tay chính là sát chiêu, không có nửa điểm giấu làm của riêng, toàn lực ứng phó một thương trực tiếp đem Diệp Phàm không khí chung quanh bốc hơi rồi. Đồng thời, hắn đối với An Đông cũng rất là bất mãn, đều đến vào lúc này, An Đông vẫn cứ ở ẩn giấu thực lực, không có lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Diệp Phàm thản nhiên nở nụ cười, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, trong cơ thể cương khí và khí huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chói mắt ánh quyền. Chu vi nguyên khí đất trời phảng phất chịu đến một loại nào đó thần bí hấp dẫn giống như vậy, trong nháy mắt hướng về ánh quyền tụ lại, hình thành một đạo ngưng tụ ánh quyền. Thương thiên bá huyết, Diệp Phàm nhìn như tùy ý một quyền, trên thực tế đã đánh ra công kích mạnh nhất, ánh quyền xé rách không khí cùng An Đông nắm đấm thép mạnh mẽ đụng vào nhau. Oanh, một cái thủ thế chờ đợi, một cái bất cẩn khinh địch, kết quả là rõ ràng, An Đông không có chút hồi hộp nào bị Diệp Phàm một quyền đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Liêu Ly Bồ Đề Thụ cùng Sở Cơ ánh kiếm trước sau đón nhận hư vô đạo thương mang, các nàng phải giúp Diệp Phàm chặn trên một đòn. Xì xì, hai tiếng nhẹ vang lên, phảng phất đồng thời phát sinh. Giống như vậy, hư vô đạo vận thương vẩy một cái, đem hai người binh khí toàn bộ đánh văng ra, nhưng cũng triệt để mất đi công kích Diệp Phàm cơ hội. Ngay khi cùng lúc này, Diệp Phàm tay áo bên trong bay ra một ngọn phi đao, mang theo dài một trượng chói mắt ánh đao ở đông đảo bóng thương bên trong tìm tới chân mệnh thiên tử tàn nhẫn mà đánh vào mũi thương trên. Diệp Phàm hơi loáng một cái, trên mặt hiện ra một mảnh ửng hồng, lập tức khôi phục bình thường, mà hư vô đạo thì lại không kìm lòng được bị này cỗ cuồng mãnh lực đạo đụng phải về phía sau rút lui một bước. Trong vòng nhất chiêu, lập tức phân cao thấp, tuy rằng có Tô Liêu Ly cùng Sở Cơ hai người trợ giúp thế nhưng Diệp Phàm lấy một địch hai, vẫn cứ chiếm hết thượng phong, để cho hai người cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là An Đông, đặc biệt không phục cho là mình quá bất cẩn, cho nên mới bị Diệp Phàm ám hại thành công, nếu bàn về thực lực chân chính, mình tuyệt đối sẽ không thua cho Diệp Phàm. Hư vô đạo ngươi đi đối phó cái kia hai cái nữ, ta đến chiến hắn. Đang khi nói chuyện, An Đông chậm rãi đem chính mình trường đao rút ra, hít sâu một hơi, bày ra một cái tư thế cổ quái, mũi đao mơ hồ chỉ về Diệp Phàm. Hư vô đạo sửng sốt một chút, lập tức thu thương lùi về sau, đem Diệp Phàm tặng cho An Đông, mà hắn nhưng là hướng về vừa nãy cản chính mình một thoáng Tô Liêu Ly cùng Sở Cơ hai người nhìn lại. Diệp Phàm e sợ cho Sở Cơ bị thương lần nữa, bởi vì ở đây tất cả mọi người bên trong chỉ có thực lực của nàng yếu nhất, nhưng là trước mắt mình tuyệt đối không thể ở ứng chiến An Đông đồng thời bảo vệ đến nàng. Trong phút chốc Diệp Phàm liền làm ra quyết định, run tay một cái, đem viêm. Hoàng đỉnh hướng về Sở Cơ quăng đi, nói, gì, dùng cái này phòng thân. Sở Cơ không có khách khí, trực tiếp đem viêm hoàng đỉnh nhận lấy, nàng biết rõ thực lực của chính mình, đối đầu hư vô đạo, nếu như không có món đồ gì hộ thân, e sợ kết quả tuyệt đối sẽ không lạc quan. Đem viêm hoàng đỉnh cho Sở Cơ sau khi, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm An Đông, nói, ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút khoảng thời gian này đến tột cùng có ra sao tiến bộ. Điếc không sợ súng, An Đông quát lạnh một tiếng, một tay cầm đao, nhanh như tia chớp ra tay, chênh chách vẽ ra một đạo ánh đao, mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm bả vai chém đánh quá khứ. Hắn này một tay chơi tương đương đẹp đẽ, bởi vì bất kể là thụ phách vẫn là quét ngang, Diệp Phàm đều có khả năng tránh thoát đi, thế nhưng hắn này một chiêu tà phách cũng không phải như vậy dễ. Dàng tránh thoát chỉ có lùi về sau một đường. Mà chỉ cần Diệp Phàm lùi lại, ở khí thế dẫn dắt dưới, chiêu số của hắn đem như trường giang đại hà bình thường kéo dài không dứt, một đao nhanh tự một đao, mãi đến tận đem Diệp Phàm chém với dưới đao. Vì lẽ đó, đối mặt sự công kích này, Diệp Phàm tuyệt đối không thể lùi về sau, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng cấp trung chiến võ giả cấp thần một đòn toàn lực không phải là dễ ngăn cản như vậy. Một nhìn đối phương ra tay, Diệp Phàm lập tức liền phán đoán ra An Đông ý đồ, tay áo bên trong lần thứ hai bay ra một thanh phi đao, lấy phi kiếm thuật thức thứ ba, lưu quang. Đến thôi thúc, chỉ có to bằng lòng bàn tay phi đao bắn nhanh ra một trượng ánh đao, đón An Đông ánh đao liền va tới. Có thể nói, Diệp Phàm phi đao cùng An Đông trường đao căn bản là không ở một cái đẳng. cấp trên, thế nhưng giờ khắc này nhưng cùng đối phương đồng dạng bắn nhanh xuất đao mang, lấy ánh đao đối với ánh đao. Cưỡng, ánh đao chạm vào nhau, dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, cương khí hình thành ánh đao trong nháy mắt muốn nổ tung lên, phảng phất ở giữa hai người thả một cái loại cực lớn pháo hoa, hào quang rừng rực để cho hai người cũng không nhịn được nheo lại mắt đến. Cân sức ngang tài, đòn đánh này hai người dĩ nhiên là cân sức ngang tài, ở giữa hai người trên đất xuất hiện một cái đạn pháo nổ quá bình thường hố to, đại địa nứt ra từng đạo phóng xạ hình vết nứt chu vi phảng phất treo lên một trận cơn lốc, có thể thấy được hai người đòn đánh này ẩn chứa sức tấn công mạnh cỡ nào. Giết, giết, hai người đánh đều là đồng dạng chú ý tốc chiến tốc thắng, ở sau một đòn, hai. Người không hẹn mà cùng hướng về đối phương xông tới. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng đón lấy hư vô đạo chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.